đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vừa dứt, từ xa vọng lại tiếng bước chân. Ba chị em Lưu Minh Châu nghe tiếng la hét, vội chạy đến, cánh cửa phòng không khóa. Họ dễ dàng bước vào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả ba sững sờ. Cha mẹ họ đang vật vã la hét, tay chỉ trỏ loạn xạ như kẻ điên. Ba, mẹ, hai người bị làm sao vậy? Lưu Minh Châu hỏi, giọng run rẩy. Cô không ngờ cha mẹ lại nhắc đến chuyện 5 năm trước cái C, H, E, T của Trình Ý Ninh. Một bí mật mà họ đã cố giấu kín bấy lâu. Vu Âm bước lên phía trước, giọng nói ma quái đầy ám ảnh. Ủa, con đã C, H, E, T rồi. Sao lại có một Trình Ý Ninh khác? Ba, cô ấy là ai vậy? Sao cô ấy giống con thế? Con muốn đầu của cô ấy. Được không? Câu hỏi bất ngờ làm Trình Chính Hoàng cứng họng. Ông ta lắp bắp không trả lời. Trong khi đó, căn phòng bỗng nhiên thay đổi. Mọi thứ xung quanh méo mó như thể bị một bàn tay vô hình bóp nát. Ba chị em nhà họ Trình kinh hoàng chứng kiến khung cảnh trước mắt. Lưu Minh Châu sững sờ. Cô nhận ra đây chính là nơi mà 5 năm trước mẹ cô từng đẩy Trình Ý Ninh xuống vực sâu. Đôi mắt cô trừng lớn khi thấy hình dáng T, H, I, T, H, E không đầu lơ lửng trên không. Cảnh tượng quá mức kinh hãi khiến cô ngã khuỵu xuống đất. Toàn thân run rẩy, Vu Âm tiến lại gần. Ánh mắt sâu thẳm như xuyên thấu tâm can từng người. Nhưng chưa kịp để Lưu Minh Châu phản ứng, Trình Chính Hoàng đột ngột lao tới, đẩy mạnh cô về phía vực sâu. Ông ta lạnh lùng nói, ba sẽ đưa cả lão đi cùng. Ninh Ninh, con có thể đi được chưa? Vu Âm không trả lời. Cô vẫy tay, T, H, I, T, H, E, Kim Mỹ từ dưới vực thảm bay ngược lên. Đầu bị thay thế bằng một chiếc đầu khác. Vu Âm cười khẩy, dùng giọng của Lưu Kim Mỹ hỏi, ba, cái đầu này đẹp không? Chưa để Trình Chính Hoàng trả lời, cô lại thay đầu của Lưu Kim Mỹ bằng đầu của Lưu Minh Châu. Giọng điệu cợt nhả vang lên. Ba thấy cái này đẹp hơn hay cái kia đẹp hơn? Trình Chính Hoàng sợ hãi đến mức tái nhợt, mồ hôi túa đầy trán. Ông ta đứng ngây như tượng, không dám đáp lời. Vu Âm vẫn chưa hài lòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Trình Bảo Châu. Ba thích Trình Bảo Châu như vậy, năm nào thi xong cũng bắt con học lại để giúp nó. Vậy con cũng muốn đầu của nó thôi. Ba cho con đầu của nó đi. Con sẽ làm Trình Bảo Châu. Sau này ba sẽ thương con như thương em gái. Trình Bảo Châu hét thất thanh, ôm đầu chạy loạn xạ khắp nơi. Nhưng Vu Âm chỉ khẽ cười. Ánh mắt chuyển hướng sang Trình Hữu Trư. Ba thương em trai nhất mà. Hay là con lấy đầu của em trai đi. Câu nói chưa dứt, Trình Bảo Châu bất ngờ chạy đến phía sau lưng Trình Hữu Trư, đẩy mạnh cậu ta về phía Vu Âm. Trình Hữu Trư kinh hoàng, quay đầu níu lấy tay Trình Chính Hoàng, gào thét, ba, cứu con. Vu Âm bật cười, giọng nói trở nên sắc lạnh, ba cho con đầu của em trai đi, được không? Trình Chính Hoàng lau mồ hôi trên trán, giọng run rẩy, Ninh Ninh, ba chỉ có một đứa con trai, nó là độc đinh của Trình gia. Con lấy đầu của em gái đi, để em trai ở lại với ba, có được không? Nghe đến đây, Trình Bảo Châu bật khóc, hét lên đầy căm phẫn, ba, tại sao ba lại đối xử với con như vậy? Con cũng là con gái của ba mà. Tại sao ba luôn thiên vị chị và em trai? Tại sao lúc nào con cũng phải hy sinh? Vu Âm lắc đầu, không để tâm đến lời của Trình Bảo Châu. Cô bước từng bước đến gần hơn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đê, a, o găm thẳng vào Trình Hữu Trư. Ba, con không muốn đầu của em gái, con muốn đầu của em trai. Trình Chính Hoàng sợ đến mức liên tục lùi lại, kéo theo cả Trình Hữu Trư. ông ta cố gắng cầu xin, giọng run rẩy, "Ninh Ninh, con tha cho ba đi. Nếu ba không đưa đầu của em trai, thì con sẽ lấy đầu của ba." Câu nói của Vu Âm như lưỡi đê, a, o lạnh cắm sâu vào lòng Trình Chính Hoàng. Không chút do dự, ông ta đẩy mạnh Trình Hữu Trư về phía Vu Âm. Giọng ông ta nghẹn ngào, nhưng vẫn đầy ích kỷ. "Con đừng tức giận, ba sẽ đưa đầu của em trai cho con. Con có nhiều đầu như vậy rồi. Ninh Ninh, con có thể đi được chưa?" Trình Chính Hoàng quỳ rạp xuống đất, đôi tay run rẩy chắp lại cầu xin. "Ninh Ninh, ba xin con tha thứ. Ba hối hận rồi. Tất cả là do dì Lưu xúi dục ba làm vậy. Con tha cho ba được không?" Trong khi đó, Trình Bảo Châu đứng một bên, nước mắt giàn giụa. Cô bật cười, nhưng giọng cười nghe như tiếng khóc. "Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Tại sao ba mẹ luôn gọi một con quỷ không đầu là Ninh Ninh?" Hóa ra, Trình Ý Ninh thật sự đã C-H-E-T từ lâu. Vu Âm đứng lặng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Trình Chính Hoàng đang run rẩy dưới chân mình. Giọng nói trầm trầm cất lên. "Ba, mấy năm nay người sống trong nhà này không phải con. Con thật sự đã C-H-E-T từ lâu. Là ba mẹ đã G-I-E-C con. Ba còn nhớ không?" Trình Chính Hoàng tái mặt, cơ thể run lên bần bật. Ông ta không dám trả lời, chỉ lắp bắp, "Không, không phải, Ninh Ninh, ba không cố ý. Tất cả là do mẹ con xúi dục." Vu Âm không để ý đến lời biện minh vô nghĩa. Cô chậm rãi bước tới gần hơn, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao, từng lời thốt ra đầy gai góc. "Người mà ba gọi là Trình Ý Ninh bao năm qua, không phải con, đó là chị gái của con, Lưu Minh Châu. Ngay cả khi biết con C-H-E-T oan, ba vẫn không chút do dự đẩy những đứa con khác vào chỗ C-H-E-T để cứu lấy bản thân. Ba yêu thương em trai nhất, phải không? Nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ là một quân cờ mà ba có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào." Cách chương.